Bài thứ năm: khi ta chết, ta phải bỏ hết mọi sự. Ngày hủy diệt đã gần, đó là ngày chết. Vâng, vì khi chết, ta phải bỏ hết mọi sự mình có khi sống. Bỏ chức quyền, danh vọng, bằng hữu, của cải, cơ nghiệp. Tóm lại, bỏ hết mọi sự. Vậy, với người chết đang phải nằm cứng trên giường thì có tặng cả thế giới làm cơ nghiệp cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trong cuộc đàm đạo với Thánh Francisco Xavier, cuộc đàm đạo đã làm cho Thánh Francisco nên tông đồ Ấn Độ. Thánh Ignacio đã nói: có vị danh vương đại tướng nào khi ly trần lại còn đem được một manh áo hay một lông cổn làm biểu hiện chức cao quyền trọng của mình không? Có kẻ giàu nào sau khi chết có thể đem vàng bạc trân châu hoặc con ăn đầy tớ đi với mình không? Không, chết là hết tất cả những thứ ấy. Chỉ có linh hồn cùng với những việc lành và những tội lỗi của nó mà thôi. Ôi, khi phải ra trước nhan thánh của đấng phán xét, tôi có việc lành phúc đức nào mang theo không? Khốn nạn cho tôi, vì suốt đời tôi đã phạm muôn vàn tội lỗi, và vì vậy thật đáng sa hỏa ngục. Mỗi người có một cuộc đời riêng, kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo. Nhưng rồi sớm muộn sự chết cũng đến, và nó sẽ làm cho mọi người đều hoàn toàn như nhau, hèn hạ, trần trụi và thối rữa. Bạn hãy đến nghĩa địa, cái xác chết của ông chủ và của người đầy tớ, cái xác chết của ông vua và kẻ ăn mày, không gì khác nhau. Sự chết phá tan giai cấp chức quyền. Thi sĩ Horace nói: cái chết làm cho kẻ tiện dân suốt đời lam lũ cũng bình đẳng với vị thiên tử vẫn thường ngự trên ngai vàng. Ôi lạy Chúa, mặc cho người ta theo tìm của cải, danh vọng, chức quyền và các vui thú thế gian, phần con chỉ ước ao được giữ nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa, chính Chúa là tất cả cho con đến đời đời. Ở đời này, không có loài nào, không có sự gì là không bị tiêu diệt. Sự giàu có, nỗi khốn cực đều qua đi. Được danh tước hay phải nhục nhã rồi cũng qua đi. Vui sướng hay đau phiền rồi cũng qua đi. Trong giờ chết, kẻ được hạnh phúc không phải là kẻ được trót đời giàu có, danh giá, ăn uống, chơi bời, mà là những kẻ đã vui lòng chịu nghèo khổ, chịu đau đớn và khinh dễ vì yêu mến. Trong giờ chết, không phải những của cải, hạnh phúc vật chất yên ủi lòng ta đâu, nhưng chỉ những việc lành phúc đức và những đau đớn, phiền cực ta đã chịu vì Chúa mới an ủi ta được. Lạy Chúa Giêsu, trước khi sự chết cất con khỏi thế gian này, xin Chúa ban cho con được bỏ thế gian cách dứt khoát. Nhưng Chúa đã biết con là con rất yếu đuối. Xin Chúa hãy ban ơn giúp sức cho con. Xin đừng để con lại từ khước tình yêu của Chúa như xưa nay nữa. Lạy Chúa rất đáng kính mến, con hối hận ăn năn vì đã ngang ngược khinh rẻ Chúa quá nhiều. Bây giờ con xin kính mến Chúa hơn tất cả mọi của cải, chức quyền thế gian. Và thà con chết nghìn lần còn hơn là mất nghĩa cùng Chúa. Hỏa ngục đang dỗ dành con và hằng dỗ dành con. Xin Chúa hãy thương đừng bỏ con, chứ đừng để con lại lỗi nghĩa cùng Chúa. Lạy Đức Mẹ Maria là đấng con trông cậy, xin mẹ cầu cùng Chúa ban ơn bền độ cho con.